Tôi giỏi để tôi lên. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Bá Nguyên đặt tay lên bàn phím một lát rồi mới gõ chữ anh quy vô địch vũ trụ, đúng vậy. Nhìn tôi thao tác là được à? Nhìn tôi thao tác là được, vậy quà tặng là ổng bấm nhầm đúng không? Nhìn tôi thao tác là được, tôi có thể trả lại tiền cho ổng. Lộ Bá Nguyên nhớ tới ngày đó Tiểu Bạch ca thán về shop, nói cậu yêu tiền như mạng, chỉ cần tặng quà cho cậu cho dù bất cứ ai đi khó nghe mấy cậu đều sẽ đọc lên cảm ơn. Anh quy vô địch vũ trụ, không cần. Giản Nhung đánh một câu hỏi lần nữa, nhìn thấy mình quá dài dòng trong khung chat, vì thế nhẫn nhịn xóa đi. Nhìn tôi thao tác là được, nghe thấy âm thanh không? Để tiện cho người chơi giao lưu, LOL có thiết lập đàm thoại, Lộ Bá Nguyên lướt mắt thấy microphone của shop đang lóe sáng. Anh thay tai nghe của điện thoại di động, vừa đeo xong chợt nghe âm thanh bên kia gõ bàn phím, tiếng động không nhỏ. Anh quy vô địch vũ trụ, nghe rõ. Âm thanh có lớn không? Tôi vừa tắt like, lười chỉnh âm thanh. Shop lên tiếng hỏi, Lộ Bá Nguyên phát hiện giọng cậu nói chuyện rất khác, khi mắng người ta chửi mắng thì dùng giọng điệu khiêu khích châm chọc, còn khi nói chuyện bình thường thì giọng lại dễ nghe hơn. Anh quy vô địch vũ trụ, không có. Giản Nhung nhướng mày, ông không có mic hả? Anh quy vô địch vũ trụ, bị hư rồi, có vấn đề không? Đối với Giản Nhung mà nói đánh đơn hay đánh đôi chẳng khác gì mấy, cậu mở mic cũng chỉ là lười gõ chữ, đối phương có thể nói hay không cũng chẳng sao cả. Không sao, Giản Nhung nói, chọn vị trí đi, trước khi từng game thủ tiến vào trận đấu đều phải chọn vị trí chính mình muốn chơi, để tránh mấy game thủ muốn cướp vị trí mà cãi nhau. Mùa thi đấu này Giản Nhung chưa chơi ID trong nước, tài khoản này vừa mới kim cương 3, xếp trận cũng không cần chờ lâu, vài giây là có thể xếp vào trận mới. Vừa tiến vào là giao diện cấm tướng, Giản Nhung chưa từng cấm tướng, trực tiếp bỏ trống ban. Cấm, hành vi này tựa như nói, tao không sợ tướng nào hết. Cậu vừa ngẩng đầu lên, đã thấy đồng minh cậu ban. Cấm, mất xét, ông cứ chơi đường trên đi, mắc gì ban. Cấm, tướng đường giữa làm gì? Giản Nhung cao mày vừa định hỏi đã thấy ai đi. Anh quy vô địch vũ trụ, gõ hai chữ, dây gì? Giản Nhung hỏi, ông không chơi đường trên sao? Anh quy vô địch vũ trụ chơi chán rồi. Giản Nhung, à, một tiếng, vài giây sau tướng bị cấm của hai bên toàn bộ hiện ra. Z, Yasuo, LeBlanc, Talon đều bị cấm dùng. Đệ nhất tặng đầu, slot 4 là shop. Giản Nhung nhìn lướt qua ID, lạ mắt không nhận ra. Nhìn tôi thao tác là được. Chấm chấm, đệ nhất tặng đầu tướng của ông chơi đều bị cấm hết rồi, không phải là ông muốn đổi vị trí với tôi đó chứ, ông đánh SP không? Nhìn tôi thao tác là được, tướng tôi chơi còn nhiều hơn ông chơi. Đệ nhất tặng đầu, chấm, Giản Nhung là người chọn tướng cuối cùng, trong thời gian chờ đợi cậu bấm ra ngoài vào trang tin tức rồi quay lại thì những người khác đã chọn tướng xong rồi. Cậu nhìn đội hình, chọn Syndra. Đệ nhất tặng đầu, ông cầm Syndra đánh với tiểu nhân ngư. Tướng Fizz, hả, đối phương khắc chết ông luôn đó. Đệ nhất tặng đầu, ông đánh nhiều trận rank thấp như vậy, còn đánh được rank kim cương không đó. Đây là trận sinh tử cuối cùng để tôi leo rank đó, đừng hãm hại tôi đó người anh em, e rằng đánh leo rank đến mức tự kỷ luôn rồi, SP này nói đặc biệt nhiều, đừng nói Giản Nhung mà đến những người khác cũng cảm thấy phiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là SP này nói cũng không phải hoàn toàn sai, theo cách nhìn của tướng đường trên, giai đoạn đi giường của Syndra quả thật không thích hợp đánh với tiểu nhân ngư. Nhưng Giản Nhung là ai, bình thường chơi nhiều năm như vậy, cậu đã nghiên cứu đổi máu tường tận hơn người khác một đường farm đến cấp 6, cậu vậy mà ăn không mệt nghỉ, chỉ số farm thậm chí còn nhiều gấp 10 lần so với Fizz. Vừa đánh một trận cấu máu đối phương, Giản Nhung vô thức muốn gọi dây di tới ganh, mới vừa mở miệng đã ngưng lại. Lúc này, một âm thanh tín hiệu bỗng nhiên vang lên. Anh quy vô địch vũ trụ đang trên đường. Trong game người chơi có thể gửi vài tín hiệu đơn giản, XX đang trên đường. Là một trong số đó, ý là đồng minh đang chạy tới. Giản Nhung mới phát hiện dây di đội ngũ bọn họ Lee Sin đã tiếp cận trụ ngoài quân địch ở đường sông. Kỹ năng đâm lao của tiểu nhân ngư nháy mắt nhắm tới, Lee Sin theo đường sông nháy mắt nhảy ra tung cước đá tiểu nhân ngư tới trước mặt Giản Nhung. Đồng thời, Giản Nhung nhanh chóng lợi dụng kỹ năng quảng cầu, khiến cho quân địch bị làm chậm, phối hợp DMG của Lee Sin hoàn tất giết chết. Lee Sin dùng skill nộ long cước hất đối phương về sau. Theo tôi nghĩ là skill ý lực của Syndra, phím V kép nghiệm lần đầu chụp lấy quả cầu bóng tối đã chọn hoặc lính địch hay quái rừng gần Syndra trong 5 giây. Nếu không chọn mục tiêu nào thì sẽ chọn quả cầu bóng tối gần đó nhất. Nghiệm lần 2 quảng quả cầu bóng tối hoặc lính địch đi. Kẻ địch chúng phải sẽ chịu 80, 120, 160, 200, 240, 70, sức mạnh phép thuật, sát thương phép và bị làm chậm đi 25. 30, 35, 40, 45, trong 1, 5 giây. Kỹ năng này có thể được sử dụng khi đang di chuyển. Tuy rằng là sự phối hợp thông thường, nhưng hai người bọn họ sử dụng tất cả kỹ năng rất đúng lúc, dứt khoát, không chút do dự, không cho đường giữa của quân địch đường lui. 300 vàng tới tay, Giản Nhung về bệ đá mua trang bị. Tiếp tục đi, ông tới thì tôi có thể giết được. Viên Khiêm, không trả lời cậu, chỉ là trong trận kế tiếp không chat trong đội ngũ đầy mấy câu. Anh Quy vô địch vũ trụ đang trên đường, nhìn tôi thao tác là được giết. Mạng thứ 3, anh Quy vô địch vũ trụ đang trên đường, nhìn tôi thao tác là được giết. Mạng thứ 6, anh Quy vô địch vũ trụ đang trên đường, nhìn tôi thao tác là được giết. Mạng thứ 8, lại giết thêm một người của đối phương, Giản Nhung ngạo mạn đứng ngay nhà người ta trở về bệ đá cổ. Cậu nhìn hộp thoại góc bên trái, bỗng nhiên cười một tiếng. Ông bắt chước Rốt hả? Mấy người hâm mộ đều biết khi Rốt mở livestream đánh xếp hạng chưa bao giờ gõ chữ nói chuyện với đồng minh, đều im lặng mà kéo ba đường. Động tác duy nhất chính là tín hiệu, đang trên đường, cho nên fan gọi anh là Lộ Thần, cũng không phải bởi vì trong tên của anh có chữ Lộ, hơn nữa tướng chiêu bài của Rốt hay dùng là Lee Sin, anh từng dùng tướng này ở trận đấu thế giới mà xoay chuyển cả trận mỗi lần giáp chiến hay chạy trốn. Flee, đều khiến cho trái tim khán giả treo lủng lẳng trên cổ họng. Anh Quy vô địch vũ trụ, Lee Sin, anh Quy vô địch vũ trụ, Lee Sin, không phải. Khi đẩy Nexus, nhà chính, quân địch Giản Nhung hào phóng khen tặng, ông chơi dây di khá ghê, Lộ Bá Nguyên rất muốn gõ chữ, giỏi còn hơn ông đánh đường trên. Giản Nhung nói, không phải ông muốn đổi đội hình đó chứ. Viên Khiêm, im lặng một hồi, anh Quy vô địch vũ trụ, Lee Sin, suy nghĩ một chút, kết thúc trận đấu, Giản Nhung đứng dậy tranh thủ đi WC. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc rửa tay thì cậu nhìn chằm chằm vào dòng nước nhớ lại thao tác của Lee Sin cậu vừa rồi, không phải nói xàm, tuy rằng chỉ là rank kim cương, nhưng từ những chi tiết như đai. Đi vào tầm trụ giáp chiến có thể nhận ra Lee Sin của Viên Khiêm có vẻ này nọ lắm. Anh hầu như ganh, bát người, mỗi đợt đẩy đều khiến Giản Nhung cảm thấy đặc biệt thoải mái, chỗ nào cần anh sẽ xuất hiện chỗ đó, thậm chí còn có thể vừa bắt người vừa xâm lấn rừng của quân địch rất nhất cử lưỡng tiện. Từ WC trở lại, Giản Nhung đeo tai nghe lại. Tiếp nào, đêm nay đánh suốt đêm không? Tôi không đánh được rồi. Giọng của Viên Khiêm truyền đến, giọng nói có chút không tiện. Tiểu Bạch kiếm tôi đánh đôi, lần khác nhé. Mic được rồi sao? Giản Nhung vừa định trả lời. Ừ thì chợt nghe loáng thoáng giọng nói không rõ lắm truyền đến. Anh nhanh đá Thánh Châu tóc xanh đi, lát nữa nó chắc chắn sẽ chê anh đó. Giản Nhung nghe vậy, dừng tay muốn rời khỏi đội ngũ. Tiểu Bạch, đầu bên kia im lặng ngay tức khắc, giọng nói kia không nói nữa, rõ ràng lúc này Viên Khiêm dùng loa ngoài của máy tính, chưa có cắm tai nghe. Bài của chiến đội mấy ông hả? Giản Nhung cố ý nói chậm hỏi. Là cái đứa SP lúc thi đấu thường hay chơi Therese thì quy ngược hướng, chơi Yumi thì lạc đường rừng ấy hả? Tiểu Bạch, Viên Khiêm muốn nói giúp cho đồng đội nhưng điều mà Giản Nhung nói lại là sự thật, anh một câu cũng chẳng phản bác lại được, vì thế ho nhẹ một tiếng, trả lời mập mờ. Ừ, vậy ông bảo trọng nhé. Giản Nhung nói với giọng điệu thương hại, đi đây, Tiểu Bạch, shop vừa rời khỏi đội ngũ Tiểu Bạch liền xù lông nói. Cái Thánh Châu này sao cứ quấn lấy chiến đội chúng ta mà mắng hoài vậy? Sao mà mỗi trận đấu của chúng ta nó đều xem hết vậy? Nó không thấy phiền hả? Ai cũng không quay đầu lại mà hỏi, sao vừa rồi ông không nói với cậu ta? Chấm, Tiểu Bạch có lý chẳng sợ, nhảm nhí, tôi có mắng lại nó đâu. Lộ Bá Nguyên đã trở về ngồi trước máy tính của mình, anh cắm tai nghe của mình vào máy, mở phần mềm Star TV lên lần nữa. Đăng nhập tài khoản phụ, anh bấm vào kênh livestream của shop. Đối phương quả nhiên đã tắt phát sóng, trên giao diện hiện lên livestream phát lại của đối phương. Lộ Bá Nguyên điều chỉnh màn hình thành góc độ thoải mái, bấm đại vào một đoạn phát lại, im lặng xem. Vào ngày diễn ra trận chung kết toàn thế giới S10, Giản Nhung. Xù, buổi livestream, đúng 5 giờ chiều đã tới cửa sân vận động Thượng Hải. Cậu đội mũ lưỡi chai màu đen, trên mũ có in logo Vương Miệt đang cúi đầu bấm điện thoại trong lúc chờ. Cậu vào bài thông báo nghỉ phép trên Weibo, phía dưới có mấy trăm bình luận đều mắng hành vi xối bẩy của cậu. Nếu bình thường Giản Nhung cũng đấu với bọn họ hai câu nhưng hôm nay cậu quả thật không có lý trong vụ cho leo cây này. Cậu chọn mấy cái để trả lời. Bố mày đã đợi mày hơn 2 tiếng, mẹ mày lại cho ông leo cây. Ông ói đây, shop, ngay cả chung kết thế giới mà ông cũng cho leo cây hả? Vội đi đầu thai hả? Shop TT, ngu ngốc chạy về mở like ngay đi, bố mày tặng mày biển sao? Shop bố không trở về, ông tự xem bản thân đi. GT, LT, đám dân mạng bị mấy từ của cậu đào mìn đến tức không hề nhẹ, càng trả lời càng thêm kịch liệt, Giản Nhung phản lại đến độ không nhịn được cười. Tới rồi nè, một chàng trai mặc áo gió đen chạy tới trước mặt cậu thở phì phò nói. Kẹt xe, tôi đứng ở bãi đỗ xe hết gần nửa tiếng. Người đến là Thạch Lưu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Lưu vừa mới chia tay với bạn gái, trong tay cầm hai vé vào cửa của chung kết toàn thế giới, đến tối hôm qua mới hỏi Giản Nhung có muốn đi xem cùng không? Vé VIP chỗ ngồi đẹp chỉ có kênh, channel, đặc biệt mới có được, có tiền cũng không mua được. Giản Nhung do dự 2 giây, sảng khoái cho buổi livestream hôm nay leo cây. Thạch Lưu nhìn xung quanh một chút, đi thôi, chúng ta đi cửa khác vào đi, vé này không cần xếp hàng đâu. Khi bọn họ tiến vào sân thì trong khán đài đã ngồi rất nhiều người, vé của Giản Nhung là hàng đầu, người có thể lấy được vé ở vị trí này đều có chút bí quyết. Giản Nhung nhìn sơ qua thấy không ít streamer lớn của Star TV, thậm chí còn có một số tuyển thủ chuyên nghiệp của chiến đội. Thạch Lưu thành thạo chào hỏi bắt chuyện với những người đó, bình thường Giản Nhung không thích tham dự vào những cuộc nói chuyện này, cậu kéo mũ lưỡi chai xuống thấp cúi đầu tiếp tục công cuộc trả lời bình luận. Mấy phút sau, một đoàn người im lặng tiến vào sân. Quần áo bọn họ mặc đều dày, đội mũ đeo khẩu trang, từ đầu đến cuối không thấy rõ mặt. Chỉ là bọn họ càng giấu thì càng bị người xung quanh nhận ra, mọi người thì thầm to nhỏ đồng thời cũng không ngừng nhìn về phía bọn họ. Sau khi ngồi xuống, Tiểu Bạch không nhịn được mà quan sát hội trường trận chung kết một chút. Thật khí thế, vừa nghĩ vốn dĩ có cơ hội thi đấu trên sân này, cậu ta có chút buồn bực kéo khăn quàng cổ lên che mũi rồi nói. Sân này cũng khá được nha, trận đấu còn bao lâu nữa thì bắt đầu vậy? Viên Khiêm nhìn đồng hồ, sắp rồi, Tiểu Bạch à, một tiếng, nhìn về phía người ngồi bên phải. Anh, sao anh vẫn còn xem phát lại, trận nào vậy? Lộ Bá Nguyên đeo tai nghe một bên tai cũng không ngẩng đầu chỉ thuận miệng trả lời. 8 vào 4, top 8 tiến vào tứ kết hay còn gọi là vòng 1. 8, trong clip phát lại, không phải chứ mày thật sự quá gà, chơi là Oriana, cũng là tướng ít xuất hiện trong live phát lại của shop. Trong một đợt lính Oriana ở trụ phòng ngự nhà mình một versus 2, đập chết mít và Jay-Z của đối phương, xong xuôi còn dẫm lên. Thi thể, người khác đứng nhảy múa xong, shop bấm trở về bệ đá cổ cười lạnh nói. Jay-Z có thể tóm chết tôi một lần, tôi gọi nó là ba. Cùng lúc đó, khán giả ngồi bên phải anh đang tám chuyện. Một chàng trai hỏi, ông nói xem trận chung kết ai có khả năng thắng. Tôi nghĩ Jay-Z của PUD gần đây khá lợi hại, bọn họ đều nói sẽ nhanh chóng vượt qua Rốt. Một người khác im lặng một hồi mới trả lời. Đúng vậy, có lẽ vừa rồi đứng ngoài gió khá lâu, giọng nói của cậu trai có chút khàn khàn, nhưng âm sắc không thay đổi, hoàn mỹ trùng khớp với âm thanh trong tai nghe của Lộ Bá Nguyên. Lộ Bá Nguyên nhướng mày, thong thả quay đầu lại. Chàng trai ngồi bên cạnh anh kéo áo khoác lên tận cổ, vì cúi đầu, Lộ Bá Nguyên chỉ có thể nhìn thấy chiếc mũi cao ngất của cậu. Trên đầu đối phương đội mũi lưỡi chai, vài nhúm tóc màu xanh lam không che được lộ ra từ phía dưới quai bấm của mũ. Trên mũ là logo chiến đội của anh, nếu như nhìn kỹ có thể thấy phía dưới logo còn có một dòng ký tên Rốt. Lộ Bá Nguyên còn chưa nhớ mũ này là gốt năm nào, chàng trai lại lên tiếng, nói cho hết câu. Hắn luyện 800 năm nữa thì có thể bắt kịp, cách chương.